Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 393, thứ tư chuẩn thánh tử. Cổ Thiên gật gật đầu, kia xưa nay cứng nhắc trên mặt có một sợi tán thưởng hiện lên. Tần Phong ưu tú liền xem như hắn cũng đều vô cùng tán đồng. Nếu không phải là có thiên phú như vậy nói, hắn cũng là sẽ không bốc lên cùng Kỷ Mạch khai chiến nguy hiểm tới cứu bên dưới Tần Phong. Tần Phong đi xuống lôi đài, toàn thân đã là vô cùng suy yếu rồi. Kinh lịch rồi trước kia đại chiến, trong cơ thể hắn thần lực đã gần như khô cạn. Kỷ Ninh Mạch đã để hắn nghiêng tận thủ đoạn, mà lại kia thái cổ hỏa phượng chi thuật vậy phi thường tiêu hao thần lực. Nó càng là kia hỏa phượng thánh tượng, vẻn vẹn liền sử dụng rồi mấy lần thời gian hô hấp liền đem Tần Phong thể nội thần lực rút khô rồi. Một nửa, toàn bộ các mạch gặp gỡ vậy theo lấy Tần Phong thắng lợi mà kết thúc. Tần Phong đem nghịch tông những người kia sắp xếp cẩn thận về sau, liền cùng Cổ Ngọc Liên cùng Cổ Tu Thiên bọn người cùng nhau trở lại rồi cổ mạch. Ở tại chỗ rất xa, Mặc Càn lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Phong, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Tần Phong a Tần Phong, ngươi mặc dù thắng lợi rồi Kỷ Ninh, nhưng là vẫn muốn chết ở ta Mặc Càn trong tay. Chờ ngươi rời đi Thái Hạo Tông ngày, chính là ngươi đầu người rơi xuống thời điểm. Sau đó, kia Mặc Càn hóa thành một đoàn xương đen biến mất ở dãy núi kia trên. Tần Phong hình như có nhận thấy hướng về kia bên trong nhìn một cái. Híp mắt lại, làm sao vậy? Tần Phong ca ca, Cổ Ngọc Liên hỏi nói. Trên mặt còn mang theo nồng đậm ý mừng. Không có cái gì, chúng ta đi thôi. Tần Phong lung lay đầu, mặt ngoài bất động thanh sắc nói. Trước kia hắn tại thời điểm chiến đấu liền phát hiện có một đạo âm lạnh ánh mắt một mực ở vụng trộm tập trung vào hắn, mà bây giờ Tần Phong càng thêm xác định có người ở trong tối bên trong rình mò hắn. Nó mục đích không cần nói cũng biết, tất nhiên là nghĩ muốn giết rồi hắn. Bất quá Tần Phong cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Nếu như hắn biểu hiện quá cảnh giác nói, khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ. Tần Phong phải từ từ đêm này con rắn độc cho bắt tới. Đêm hôm ấy, toàn bộ Thái Hạo Tông đều cử hành rồi yến hội long trọng, đến ăn mừng lần này các mạch gặp gỡ kết thúc hoàn mỹ. Thái Hạo Tông bản tông mở ra rồi thế giới chi môn, ở ba khối đại lục ở bên trên đều tổ chức rồi long trọng yến hội. Mấy chục ngàn tu sĩ cùng nhau hưởng dụng, có vô số sơn hào hải vị mang lên rồi bàn ăn, còn có đủ loại rượu nước, danh xưng liền thần tôn đều có thể say thần tửu cũng làm cho vô số tu sĩ say mê. Vũ Nhu tỷ, cái này, ăn ăn, chấm ngoặc kép, cổ mạch bên trong, Giang Vũ Nhu cùng Cổ Ngọc Liên bọn người cùng nhau canh giữ ở một chỗ trên yến tiệc. Ở chương này trên yến tiệc, bao quát Tần Phong, Cổ Tu Thiên chờ một đám tuổi trẻ một hệ. Không chỉ như thế, còn có lúc trước giang mạch kia chút sinh long hoạt hổ tiểu hài nhi cũng đều ngồi lên rồi yến hội. Ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn, cảnh con người mất a. Giang Vũ Nhu cảm khái nói, con người rơi vào Tần Phong trên thân, tràn đầy thổn thức. Tần Phong lúc trước chỉ là một cái nho nhỏ cấp một thần vương, dựa vào uy hiếp mới đưa Lục Bá Đạo quát lui. Vẻn vẹn mấy năm trôi qua, Tần Phong thế mà đã đứng ở rồi tuổi trẻ một hệ bên trong đỉnh phong. Liền Kỷ Ninh đều có thể đánh bại, hiểm chút oanh giết. Tần Phong đã có rồi cùng Thái Cổ Thần Sơn kia chút tuyệt thế thiên tài đánh đồng với nhau tư cách. Tần Phong ca ca có thể có thành tựu như vậy, đều là vất vả được đến. Cổ Ngọc Liên hừ nhẹ nói rằng Tần Phong, nàng nhận biết Tần Phong thời gian càng thêm lâu dài một chút. Tần Phong lúc trước vẫn là một cái thần tướng cảnh giới tiểu tu sĩ thời điểm, nàng liền cùng Tần Phong quen biết, Lúc đó một cái nho nhỏ Ngân Nguyệt Thành bên trong gia tộc Tần Phong cũng không dám đắc tội. Mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tần Phong liền đã trở thành rồi một phương thế lực chi chủ. Thống ngự ức vạn sinh linh, cái này trong lòng chua xót. Nàng biết rõ, Tần Phong có thể có thành tựu hiện tại, đều là vất vả dốc sức làm đến. Không có một tia lực lượng là vô duyên vô cớ lấy được. Lúc trước cùng Thiên Vô Tâm ở Thiên Tinh Thành quyết chiến. Trận chiến kia Tần Phong hiểm chút đẫm máu. Bảo kiếm mũi từ ma luyện ra. Tần Phong chân chân chính chính kinh lịch rồi ma luyện. Mới có thể đứng ở chỗ này. Hôm nay chúng ta cổ mạch có thể thu hoạch được mạch chủ chi vị. Vẫn là đều nhờ vào lấy Tần Huynh. Tần Huynh, đến ta mời ngươi một chén. Cổ Tu Thiên giơ ly rượu lên, cùng Tần Phong chạm cốc tử, trên mặt cảm tạ, nếu như không phải là Tần Phong nói, bọn họ cái này một mạch hệ liền căn bản không có biện pháp cùng kỷ mạch chống lại rồi. Mà lại bỏ lỡ cái này một cái một vạn năm, cổ mạch cùng kỷ mạch ở giữa chênh lệch sẽ còn bị kéo lớn. Cho nên Tần Phong đối với cổ mạch ân tình thật quá lớn rồi. Nói đều nói không đến, cổ mạch kia chút dòng chính nhóm cũng đều trên mặt cảm kích. Cùng Tần Phong mời rượu, cổ huynh, uống trước rồi nói, Tần Phong nâng ly, nóng bỏng mê tôn rượu tiến vào Tần Phong thể nội, để Tần Phong thân thể cơ hồ yếu điểm lấy đồng dạng nóng bỏng. Kia chút nhiệt lượng thuận lấy Tần Phong toàn thân chảy xuôi ra đến. Còn tẩm bổ Tần Phong thương thế bên trong cơ thể. Cái này Thái Hạo Tông rượu nước không chỉ có thể khiến người ta say mê. Còn có thể tu dưỡng tu sĩ thân thể. Thế nhưng là vật đại bổ. Bất quá một chén này phía dưới Tần Phong thì có chút chóng mặt. Tần Phong, Vũ Nhu muốn đơn độc cùng ngươi cạn một chén. Kính lúc trước ân cứu mạng. Giang Vũ Nhu bàn tay như ngọc trắng nâng lên chén rượu. Hướng về phía Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, mời rượu nói, Tần Phong vốn còn muốn cự tuyệt, thế nhưng là vừa nghĩ tới hôm nay Giang Vũ Nhu ra mặt để Giang Thái Hư mở miệng sự tình. Liền gật gật đầu cùng Giang Vũ Nhu chạm cốc, hôm nay ngươi vậy giúp cho ta bận biểu, ta vậy kính ngươi một chén, thấy Giang Vũ Nhu đơn độc cùng Tần Phong đối ẩm, cổ ngọc liên ghen tuông trên đầu. Kiều Hư nói, Tần Phong ca ca, Ngọc Liên muốn đơn độc cùng ngươi đụng một chén. Kính, kính chúng ta quen biết rồi thật lâu. Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt bên trong ẩn ý đưa tình, lại thêm men say duyên cớ, càng thêm mê người. Chung quanh kia chút cổ mạch dòng chính nhìn trợn cả mắt lên rồi. Đối Tần Phong cực kỳ hâm mộ. Ta lúc nào thời điểm có thể bị tiểu thư dạng này nhìn lên một cái a? Chờ chúng ta đều tấn, thăng thần tôn thời điểm, ngươi liền có thể bị tiểu thư nhìn lên một cái rồi. Ha ha, Tần Phong nghe vậy, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn cổ ngọc liên kia ăn dấm khuôn mặt nhỏ. Hắn vậy không tiện cự tuyệt, cùng cổ ngọc liên đụng tới một chén, ba chén thần tửu. Để Tần Phong thể nội tu vi đều khôi phục rồi 6-7 thành bộ dáng. Mà lại thương thế cũng ở cấp tốc khôi phục. Chỉ là giờ phút này Tần Phong có chút mơ mơ màng màng. Hiểm chút say mê. Tần Phong ca ca, ta còn muốn cùng ngươi cạn một chén. Kính, Ngọc Liên muội muội, ngươi say rồi. Tiệc rượu một mực tiếp tục đến trong đêm khuya. Ở yến hội về sau. Cổ Ngọc Liên bị Cổ Tu Thiên phân phó người mang trở về. Không được, ta muốn Tần Phong ca ca đưa ta. Cổ Ngọc Liên đẩy ra rồi cổ mạch kia chút dòng chính đệ tử. Ồn ào nói, nàng đã trở nên say khướt rồi, nhưng là miệng bên trong vẫn là Tần Phong ca ca. Tần Huynh, Ngọc Liên có chút không hiểu chuyện, mong rằng Tần Huynh chớ trách. Cổ Tu Thiên chắp tay một cái, mang theo áy náy nói. Tần Phong cười nói, đem men say trấn áp xuống. Nói, không sao, ta liền phiền phức một cái đi. đem Ngọc Liên muội muội đưa trở về. Dù sao ở Thái Hạo Tông vậy không có nguy hiểm gì. Cuối cùng, Tần Phong bị phụ trách đưa cổ Ngọc Liên trở về, mà Giang Vũ Nhu thì là bị Kỷ Mạch mấy tên thiếu niên kia đưa rồi trở về. Trên đường đi, Cổ Mạch những tu sĩ kia đều là chuyên tâm hộ tống. Ở Kỷ Mạch chỗ tại đỉnh núi trên, có lấy mấy cái áo bào đen bóng người ở ánh trăng dưới âm trầm đung đưa. Mà theo lấy Tần Phong cõng lấy cổ Ngọc Liên biến mất ở trên yến tiệc. Mấy cái kia bóng đen vậy biến mất ở ánh trăng dưới biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong cõng lấy cổ Ngọc Liên từ từ đi ở Cổ Mạch trên đường phố. Chung quanh lửa đèn sáng rực, toàn bộ Cổ Mạch đều ở vào một loại phi thường huyên náo trạng thái. Tần Phong ca ca, ngươi không cần đi nha, lại bồi Ngọc Liên uống trong chốc lát. Cổ Ngọc Liên nằm ở Tần Phong trên bờ vai, nói mê nói, say khướt lời nói từ ngươi miệng nhỏ bên trong phun ra. Khuôn mặt nhỏ hồng nộn hết sức mê người. Tần Phong nghiêng đầu, nhìn lấy kia mê người khuôn mặt nhỏ hồng nhuận phơn phớt giống như chín mọng rồi trái táo. Có một luồng nhịn không được muốn từng một thanh xúc động. Bất quá cuối cùng Tần Phong vẫn là nhịn xuống rồi. Bởi vì hắn nghĩ tới đây là Thái Hạo Tông. Hiện tại Cổ Mạch thành rồi mạch chủ. Hắn nếu là như vậy hành vi, không thể nói trước sẽ trêu chọc đến Cổ Mạch. Vậy coi như có chút việc lớn không ổn rồi. Kia Cổ Thiên đối với mình nữ nhi sủng ái trình độ, Tần Phong cũng là có thể nhìn ra. Đến lúc đó Cổ Thiên nổi giận, hiện tại Tần Phong thế nhưng là không chịu nổi. Tần Phong ca ca, đến uống rượu. Tần Phong ca ca, tai một bên không được nỉ non. Cùng kia bên tai nhấc lên từng trận hương gió, để Tần Phong có chút tâm ngựa kéo xe ý. Mà lại kia sau lưng dán chặt lấy kia mềm mại cũng làm cho Tần Phong hô hấp hơi hơi biến động. Bất quá Tần Phong ý chí lực kiên cường rất, cho dù là đã say rượu, cũng đều không có ý loạn tình mê, mà là cõng lấy cổ Ngọc Liên từng bước một hướng về nhà phương hướng đi đến. Tần Phong hơi hơi dừng lại bước chân, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt là một đầu chưa từng có đi qua đường. Ở hắn phía trước, nguyên bản chỉ nhớ bên trong mở rộng chi nhánh đường biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có rồi một đầu thẳng tắp thông hướng hắc ám đường. Ở đường phần cuối là cổ Ngọc Liên sân nhỏ, mà bên trong đường phải đi qua mấy chỗ bị bóng tối bao trùm dãy núi. Lần này đường cùng lần trước có chút không giống. Tần Phong men say không khỏi tỉnh rồi mấy phần, bởi vì hắn nhớ kỹ, lần trước đến thời điểm còn không phải con đường này, mặc dù hắn uống say rồi, nhưng là trí nhớ khẳng định không sai, khả năng không lớn đối với chuyện như thế này phạm sai lầm. Tần Phong híp mắt lại, trong lòng thì thào nói, xem ra có ít người kìm nén không được rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này sau lưng giấu lấy người đến tột cùng là ai. Nếu là những người khác nói, ở loại này uống say trạng thái dưới, tất nhiên sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, sẽ cảm thấy khả năng này là chính mình nhớ lầm rồi. Thế nhưng là Tần Phong lại khác, Tần Phong trực giác vô cùng linh mẫn, hắn đã sớm phát giác ra trong tối có người đang len lén tùy thời mà động. Ở Thái Hạo Tông vụng trộm theo dõi hắn người, là địch không phải bạn. Tần Phong khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt đường cong. Kia người dám ở trong tối truy tung, tất nhiên thực lực sẽ không vượt qua Tần Phong, mà lại ở cái này Thái Hạo Tông bên trong cũng không dám trắng trợn. Như vậy thì tuyệt đối không phải là Thái Hạo Tông người. Mà trừ rồi Thái Hạo Tông cùng Kỷ Mạch bên ngoài, nghĩ như vậy muốn đối Tần Phong hạ sát thủ người hoặc là thế lực, mà lại nhận biết Tần Phong, coi như chỉ còn lại có một cái rồi. Rất nhanh, Tần Phong liền đi tới rồi kia một mảnh hoàn toàn tối dãy núi bên trong. Vù vù, ở Tần Phong vừa mới bước vào đến hắc ám sơn mạch một khắc này, hư không bỗng nhiên một hồi cự chiến, có lấy một đạo lăng lệ âm thanh xé gió từ Tần Phong tai một bên vang vọng. Cũng may Tần Phong sớm có phòng bị, hư không run rẩy, hắn há miệng một nôn, một cái biển lửa đem mảnh này hắc ám dãy núi chỗ chiếu rọi. Hư không bên trong có một cái tên bắn lén đánh tới, chính hướng phía Tần Phong đầu, chỉ cần bị bắn trúng, liền xem như 9 cấp thần vương cũng phải bị u đầu sứt trán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN